Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 369 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn Dài Kỳ, Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phòng Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Ngô Văn Thế đã donate ủng hộ cho kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện này. Huyền Dương Quả vốn là chỉ dương chỉ cường vật trên thế gian này. Khi người phục dụng chưa bắt đầu tu luyện nên không cách nào đem chân chính luyện hóa cho mình dùng. Uy năng của loại trái cây này lúc đó vẫn tiềm phục trong cơ thể người. Vừa bởi vì người lúc ấy tuổi còn nhỏ, đương nhiên là chưa biết đến chuyện nam nữ. Uy năng khó có thể phát ra mà ở trong người tẩm bổ, dần dần có tác dụng. Ta dám chắc chắn, thành chủ khi ở thời kỳ niên thiếu, tốc độ tu luyện vượt xa thường nhân. Cố nhiên, có lý do chuyên cần khổ luyện. Nhưng uy năng của Huyền Dương Quả này cũng có giúp ích lớn lao. Tình huống cứ như vậy, mãi cho đến khi thành chủ thông hiểu nhân sự. Sở Dương nói, thành chủ sắc mặt lần nữa biến đổi, thất thanh nói, ai quả là như vậy? Thần y pháp nhãn cao siêu. Năm đó ta tu hành tốc độ thật sự là vượt xa bạn bè cùng trang lứa. Bất quá cũng như thần y nói, sau khi trưởng thành, tiến độ này dần dần chậm lại à. Sở Dương khẽ mỉm cười. Huyền Dương Quả hiệu năng to lớn, đối với thân thể con người mà nói, mặc dù không đem luyện hóa cho mình dùng, thì cũng sẽ không tạo thành nguy hại. Nhưng nó có thuộc tính dương cương. Đại nhân mới thử chuyện đời xong thì ít có sự kiềm chế, dẫn đến thể năng đại lượng hao tổn. Huyền Dương Quả ẩn nấp trong người vì đại nhân mà bổ sung thể lực. Nay bởi vì tìm được chỗ phát tiết nên đại lượng chuyển thành tinh nguyên, cho nên đại nhân phấn khởi, phát sinh nhu cầu quá lớn chỉ là vì phát tiết ra ngoài lực nào đó ẩn nấp trong người, chứ không phải là nhu cầu thuộc về bản tính. Thành chủ nghe thì sửng sốt. Là như vậy sao? Ý người là ta sử dụng như vậy, chẳng lẽ là phí của trời? Sở Dương lại cười một tiếng đáp. Chuyện này chính là mỗi người một ý. Nói quay đầu lại, Huyền Dương Quả hiệu năng ngay cả to lớn, nhưng cũng không phải là vô cùng vô tận, rốt cuộc cũng có cực hạn. Nói cách khác, người trong mấy chục năm tiêu xài lực lượng của Huyền Dương Quả đã dùng hết, mà những lực lượng này trong mấy chục năm qua gắn bó mật thiết với cường dương chi lực của bản thân. Nên ngài không phân biệt được đâu là cường dương chi lực của bản thân, đâu là cường dương chi lực của Huyền Dương Quả. Lực lượng của Huyền Dương Quả đã dùng hết thì sẽ tiêu hao đến cường dương chi lực của thân thể người. Tuy nhiên, người lại không biết gì mà vẫn tùy ý làm. Nhân lực có khi nghèo, quá độ tiêu hao. Thành chủ ngài, cường dương chi lực của bản thân đã đạt đến cực tiêu hao rồi. Làm sao có thể lên được được chứ? Sở Dương thở dài nói, bây giờ sự tiêu hao đó chẳng qua là mới thể hiện qua chuyện nam nữ. Nếu như qua mấy năm tiếp theo, tình trạng âm dương mất cân đối càng ngày càng nghiêm trọng, sinh mệnh cả người đều có thể tùy theo mà hỏng mất. Thân thể ngay cả khỏe mạnh hơn xa thường nhân thì cũng là vô dụng mà thôi. Thành chủ đại nhân sắc mặt trắng như tuyết, bởi vì hậu quả này trước kia đã từng có người nói qua. Hơn nữa, người nói kết quả này còn là một vị thần y cực kỳ nổi danh. Chẳng qua là thần y kia không thể nhìn ra huyền bí của Huyền Dương Quả, nên không thể nào đưa ra pháp môn điều trị thân thể. Chính là bởi vì như vậy, thành chủ đối với kết luận chẩn đoán bệnh kia bán tín bán nghi. Cũng là mong thần y kia bởi vì không cách nào chữa trị được cho mình nên đã khuếch đại bệnh chứng. Nhưng giờ phút này nghe được Sở Dương lần nữa nói như vậy, thì đương nhiên không tiếp tục nghi ngờ. Lo lắng đến tính mệnh là thật sự sẽ ảnh hưởng đến tính mệnh sao? Vốn mình chỉ cho là bệnh kín, nhưng bây giờ ngay cả cái mạng nhỏ cũng bị ảnh hưởng, phải chết sao? Tiểu huynh đệ, bệnh của ta đây còn chữa trị được không? Thành chủ đại nhân hiện tại xưng hô thành tiểu huynh đệ, chân tình có thể thấy không giống với lúc trước. Bây giờ là tràn đầy hy vọng cùng với một loại cẩn thận từng ly từng tí để lấy lòng. Có hy vọng, có thể trị được. Sở Dương cau chặt chân mày. Nhưng nếu muốn hoàn toàn trị tận gốc, hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn tăng thêm một bậc, thì cần một khoảng thời gian. Nói cho cùng, thủy chung đã tiêu hao quá nhiều rồi. Nay phải cố bản bồi nguyên, nên không thể là chuyện sớm tối được. Dù sao cũng phải có một đoạn thời gian an dưỡng. Thành chủ đại nhân nghe thì ngừng hô hấp, hắn tràn đầy hy vọng nhìn Sở Dương. Dù sao cũng phải mất nửa năm. Sở Dương đưa ra một cái thời hạn. Mới vừa rồi Kiến Linh đã tại trong cửu kiếp không gian cho hắn phương thuốc. Đổi lại là người khác, cho dù biết được bệnh cũng sẽ cũng biết được phương pháp trị liệu thì vẫn thúc thủ vô sách. Nhưng đối với hắn mà nói, đó chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Bởi vì Sở Dương trên người có cửu đại kỳ dược, trong đó có Huyền Băng Ngọc Cao cùng Huyền Dương Ngọc Tủy. Hai vật này chính là tuyệt phẩm kết âm bổ dương, cố bản bồi nguyên, điều tiết âm dương. Khắp nơi trong thiên địa khó mà có được dược liệu nào hơn hai vật này. Trên thực tế, bệnh của thành chủ đại nhân mặc dù cũng coi như là khó giải quyết, nhưng chưa đến mức phải động dụng đến hai loại kỳ dược này. Chỉ cần sử dụng một chút Huyền Băng Ngọc Tâm cùng Huyền Dương Ngọc Tâm là có thể trị liệu xong. Đây là biện pháp trị tận gốc nên cần thời gian nhất định. Nếu như là đơn thuần trị phần ngọn thì trực tiếp cho sử dụng chút cấu giao huyết là lập tức hùng phong chấn hưng. Về phần tiêu bổn kim trị thì đơn giản hơn. Chỉ cần đem ba cái hợp nhất là một ngày có thể chữa khỏi. Đây là lời Kiếm Linh Nguyên nói. Nhưng mà dưới ánh mắt và lòng dạ hiểm độc của Sở Thần Y thì làm sao cũng phải đem thành chủ chi bệnh thành điểm lợi dụng lớn nhất. Từ một ngày có thể chữa khỏi bệnh trực tiếp sư tử đại trướng khuếch trương đến nửa năm. Thời gian mình cùng Miêu Nị Nị đánh cuộc chính là nửa năm. Nếu hiện tại chữa hết, sau này tên khốn này không lĩnh tình mà quay đầu không để tình thì làm sao bây giờ? Cho nên nửa năm. Thành chủ đại nhân thở phào nhẹ nhõm. Không dài, không dài. Thật sự là không dài. Chỉ cần có thể trị được, cứu được tính mạng thì đừng nói là nửa năm, coi như là 10 năm cũng là không dài. Đối với nhiều cao cấp võ giả có tu vi cao thâm mà nói, 10 năm thời gian thật sự không coi vào đâu. Nửa năm cũng có lẽ bất quá là một đoạn tiểu bế quan mà thôi, thật sự là không coi vào đâu. Văn đại ca cũng không cần quá mức băn khoăn về bệnh này đâu. Ta cho rằng chỉ cần nửa năm thời gian là có thể trị tận gốc bệnh này thôi. Sở Dương cười một tiếng nói. Thật ra thì hôm nay bắt đầu trị liệu xong là đại ca có thể trọng dương hùng phong. Phương diện kia hoàn toàn có thể tiếp tục được. Hơn nữa vận dụng mạnh như trước. Về phần nửa năm thời gian kia chủ yếu là dùng cho việc điều chỉnh âm dương hòa hợp, cố bản bồi nguyên, để cho tánh mạng của đại ca được vững chắc mà thôi. Thật sao? Huynh đệ không phải là nói đùa đấy chứ. Văn thành chủ chợt đứng bật dậy, ngay cả tiếng nói cũng run rẩy, trong mắt như muốn chảy ra nước mắt. Trời ơi, chẳng lẽ đêm nay ta đã có thể, ta muốn khóc, vẫn không nên khóc, để đến tối tiểu đệ đệ khóc đi. Y thuật là nhân thuật, thầy thuốc há có thể giả dối. Sở Dương lời thề son sắt. Thật tốt quá, quá tốt đi. Thành chủ đại nhân cao hứng lau nước mắt. Huynh đệ, người chính là cha mẹ tái sinh ra ta. Người biết không, cả ca ta hơn 20 năm qua sống khổ như thế nào đâu. Chị dâu người thật sự là như lan như hổ, không còn hơn cả hổ lan. Mỗi ngày đều khiến ta như sống trộm vậy. Loại ánh mắt u oán này, chỉ cần vừa nhìn thấy trong lòng ta đã thấy chột dạ rồi. Huynh đệ, loại cảm giác này người có biết không, tiểu huynh đệ à, người có biết không? Thành chủ đại nhân nói năng lời không có mạch lạc. Rõ ràng đã có chút ít tâm tình mất kiểm soát. Sở Dương suýt nữa liền mắng mẹ nó thối lắm, nó cái gì chứ? Loại cảm giác này ta có thể biết được sao? Ta có muốn biết cũng không được mà. Người cho rằng, người không được thì trên đời này tất cả nam nhân cũng không được như người sao? Lão tử chẳng những được, mà hơn nữa còn rất được đó nha. À đại ca, chúng ta hay là trị liệu trước đi đã, xem tình huống này thế nào? Đúng đúng đúng. Thành chủ đại nhân luôn miệng đồng ý nói. Sau nửa canh giờ, sau khi chuẩn bị xong y dược thì bắt đầu trình tự trị liệu. Thành chủ đại nhân vừa uống xong một chén thuốc do Sở Thần Y phối trí. Chén thuốc này mùi vị ác liệt, làm cho thành chủ đại nhân thật sự được hưởng thụ cảm giác băng hỏa cửu trọng thiên, cộng thêm 18 tầng địa ngục mài luyện. Ở trong thuốc, Sở Dương đã rất cẩn thận cho thêm một chút vụn của Huyền Băng Ngọc Tâm, Huyền Dương Ngọc Tâm, chỉ cần chút xíu tinh hoa lực lượng này, chỉ là một chút mảnh vụn cộng thêm vận công thúc dục luyện hóa, cuối cùng lại thêm vài giọt cấu giao huyết. Bất quá những thứ này cũng được thả vào một chén thuốc, thì tư vị cũng tuyệt đối làm cho người ta dục tiên dục tử. Mới uống ngụm đầu tiên, còn chưa kịp nuốt xuống, thành chủ đại nhân đã cảm giác được thân thể mình trong lúc bất chợt như tiến vào trong vạn năm huyền băng. Trong phút chốc, ngay cả máu huyết cũng như đông cứng, cả người rung lên, trên mặt phút chốc có sương tuyết ngưng tụ. Sau đó tiếp tục nuốt xuống, lại nhất thời cảm giác được nóng rực. Trong phút chốc giống như thái dương chạy vào trong bụng mình. Giờ khắc này nhiệt độ cao làm cho cả người băng tuyết của thành chủ đại nhân oà một cái, toàn bộ biến thành mồ hôi. Sau đó cảm giác toàn thân mình bị hong khô, ngay cả kinh hô cũng không được. Những ngày sau đó một khắc lại là lạnh như băng, sau một khắc lại là nóng rực. Như vậy tuần hoàn phản phục liên miên không dứt. Đúng là băng hỏa cửu trọng thiên, thậm chí còn hơn cả băng hỏa cửu trọng thiên. Nóng lạnh giao nhau như vậy, thành chủ đại nhân cả thảy chịu đựng mấy chục lần. Đến nửa bát thuốc cuối cùng, thành chủ đại nhân căn cứ nguyên tắc đau dài không bằng đau ngắn, dứt khoát bóp lỗ mũi một hơi uống cạn. Chuyện này khó có thể lường được, một khắc trước khi kết băng, sau một khắc lại cháy bỏng, sau một khắc lại kết băng. Thành chủ đại nhân cơ hồ bị hành hạ chết đi sống lại. Rốt cuộc, giai đoạn này đã đi qua thì một giai đoạn sau lại đến. Trong thuốc này có mùi cực hàn thối, cực hàn chua, cực hàn cay và cực hàn đắng. Chờ một chút, các loại tư vị cực phẩm này mới đến phiên chính thức ra sân. Thành chủ đại nhân há to miệng ngáp ngáp mà hai mắt trắng bệch. Một hồi lâu sau mới xem như miệng cưỡng khôi phục được khí lực nói chuyện. Câu nói đầu tiên thì là: "Ông trời của ta, Đông Hoàng bệ hạ của ta." Nhận thấy được mình có thể nói chuyện trở lại, thành chủ đại nhân rơi lệ đầy mặt. Vừa rồi không phải hắn không muốn kêu thảm thiết, mà ngay cả gọi cũng không được. Cựu tử nhất sanh, sống không bằng chết, tìm được đường sống trong chỗ chết. Chết đi sống lại, nhân sinh thật sự làm cho nhiều điều sai trái. Được Sở Dương chỉ đạo, thành chủ đại nhân lập tức vận công. Sau đó oanh một tiếng, bị ném vào trong một cái chùm nước. Sở Dương không ngừng hướng vào bên trong hất nước, mà thành chủ đại nhân thì không ngừng vận công. Loại cảm giác nóng lạnh giao nhau càng thêm rõ ràng. Không ngừng uống nước, không ngừng xuất mồ hôi, không ngừng bốc hơi, không ngừng bị ủ lạnh. Sở Dương bên ngoài không ngừng đi tiếp nước, thủy chung duy trì cho vạt nước luôn luôn gần miệng. Một hồi lâu sau, hai vạt nước đều nhanh chóng cạn tới đáy, thì thành chủ đại nhân rốt cuộc coi như đã hấp thu xong. Chẳng qua quá trình uống nước, sau đó xuất mồ hôi bốc lên, quả nhiên tiêu hao mất hai cái vạt nước lớn. Thành chủ đại nhân sau khi đi ra thì sắc mặt rất kỳ quái. Ở trong quá trình trị liệu mới vừa rồi, mình ra rất nhiều mồ hôi. Mình trong quá trình kia uống không ít nước, có lẫn mồ hôi của mình. Chuyện này cũng không sao, nhưng vấn đề chân chính là chỉ có thành chủ đại nhân biết. Trong trạng thái cảm giác cực hạn giao nhau này, mỗi một lần mình cũng rất là mất mặt vì không khống chế được. Nói thông tục một điểm chính là tè ra một chút. Thành chủ đại nhân sắc mặt lúc trắng lúc xanh lúc hồng, táp táp miệng. Tư vị này thật là mụ nội nó kỳ diệu. Tuy nhiên, chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật. À, đại ca, cảm giác ra sao rồi? Sở Dương hỏi, không tự chủ được liếm liếm môi. Thành chủ đại nhân bật thốt lên nói: "À, có chút dâm khí." "Dâm khí?" Sở Dương trừng lớn mắt, đây là cảm giác gì đây? "À, không phải là dâm khí, là ảo giác, là ta nói sai." Thành chủ đại nhân có kinh ngạc, làm sao không cẩn thận đem lời nói thật nói ra, nên vội vàng bổ túc: "Cảm giác rất nhiều, quá lạnh, quá nóng, quá đắng, quá cay, thối quá." Liên tiếp kêu khổ. Sở Dương cười ha ha. "Thuốc đắng thì giả tật, nếu như đã điều chỉnh âm dương thì tất phải có nóng lạnh giao thế tuần hoàn chứ. Ta nói này, Văn đại ca, bệnh này của ngươi khiến hàng tốt trong kho của huynh đệ ta hao tổn khá là nhiều. Đây cũng chính là cho Văn đại ca ngươi. Đổi lại là người khác, ta tuyệt đối không bỏ qua những thuốc tốt này đâu." Văn thành chủ cảm kích nói: "À, huynh đệ cực khổ rồi. Huynh đệ cứ thoải mái buông lỏng tinh thần đi. Ở trong địa giới Tử Hà thành này, ca ca vẫn có mấy phần năng lượng. Tuyệt sao không để cho huynh đệ ngươi bị một điểm ủy khuất nào đâu. Hiện tại thành chủ đại nhân chỉ cảm giác cả người mình ấm áp, thoải mái cực kỳ. Nhất là tiểu huynh đệ nguyên bản vốn hai năm qua cũng không có ngẩng đầu. Thế nhưng, nay đã nóng lòng muốn thử, rung đùi đắc ý. Một loại nam nhân phấn khởi mà dần dần ngóc lên. Thành chủ đại nhân đang cảm thấy loại hiện tượng này thì không khỏi cảm động tới rơi nước mắt. Không để ý tới Sở Dương trước mặt mình, cũng không nghĩ tới cái gì hình tượng, hắn lệ rơi đầy mặt. Huynh đệ, đã lâu... Sở Dương một đầu đầy hắc tuyến. Có ai không? Thành chủ đại nhân cơ hồ là dùng khí lực bú sữa mẹ hét lớn một tiếng. Một tiếng này đột nhiên xuất hiện, làm chấn động cả phủ thành chủ. Sở Dương đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy ông một tiếng, suýt nữa choáng váng ngất đi. Người này tuyệt đối là cố ý mà. Người còn dám rống ta, thật là có gan chó. Nhìn ta sau này sẽ đem thuốc cho người uống với tư vị tuyệt vời hơn để cho người rống ta ư. Đại nhân. Thị vệ nghe thấy thành chủ đại nhân kêu cấp bách thì vải tè ra quần mà chạy tới. Thấy cả phòng đầy nước đậm lại, là người thi mùi quái dị thì không khỏi rất là kinh ngạc. Đại nhân à, xảy ra chuyện gì? Xảy ra cái gì chứ? Thành chủ đại nhân rống lên một tiếng. Đi, đến chỗ phu nhân. Đem cái hộp cạnh gối của ta kìa, lấy tới đây. Nhanh đi, con mẹ nó còn không mau đi. Rất là gấp gáp, ý tứ không thể chờ được. Thì về nghe thì nơi nào còn dám chậm trễ, vội vàng vắt chân lên cổ mà chạy. Trong tư gia của thành chủ đại nhân, thì về thở hồng hộc chạy đi vào. Mấy thị nữ muốn ngăn hắn, liền bị hắn cấp bách đẩy sang một bên. Phu nhân đâu? Là chuyện gì? Một mỹ phụ thân thể yếu điệu cau mày nhìn ra hỏi. Thành chủ đại nhân muốn nói, muốn cái hộp bên gối. Thì về thở hổn hển. Cái hộp kia sao? Mỹ phụ nói chuyện với giọng điệu có chút ít u oán. Hắn còn muốn cái hộp kia mà làm gì? Có ích lợi gì đâu, cầm đi đi. Thị vệ nhận lấy rồi liền chạy đi. Mỹ phụ nhìn theo bóng lưng của tên thị vệ mà trong mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Hắn đã như vậy rồi, làm sao cũng không lên được, còn cần cái này mà làm gì? Chẳng lẽ là muốn tiêu hủy đi sao? Thở dài một tiếng, cảm giác tuổi thanh xuân của mình sẽ cứ như vậy mà hoang phế đi. Mỹ phụ không khỏi buồn bực, cực kỳ u oán. Điều này cũng không thể trách ai được, đành tự trách mình lấy phải một vô năng trượng phu thôi. Đại nhân, cái hộp đã cầm lại đi rồi, ngại. Thị vệ kia thở gấp, nói, dường như ngay cả chân cũng thiếu chút nữa là chạy gấp mà đứt mất. Lấy tới đây. Văn thành chủ uy nghiêm nói, chớ có giả bộ, ngươi đường đường có nhân cấp thực lực. Đi mấy bước, dường như vậy mà đòi mệt chết được sao? Cút đi. Thị vệ bị vạch trần nhất thời cảm thấy khó xử, cười cười, rồi quả nhiên không thở hổn hển nữa mà khí định thần nhàn đi ra ngoài. Sở Dương nhìn theo mà con người cơ hồ rớt ra ngoài, quả nhiên là nhân tài. Huynh đệ, đây là những thứ mấy năm gần đây ta rất trân quý, người nhìn xem. Đợi thị vệ kia biến mất, quan uy của Văn Đông Lai trong nháy mắt biến mất không còn thì bóng dáng tăm hơi đâu. Hàng tiên tới trước mặt Sở Dương, vẻ mặt hèn mọn và không còn ngừng nhọn lông mày. À, là cái gì? Sở Dương phi thường tò mò hỏi. Đây đều là bảo bối. Thành chủ đại nhân cẩn thận từng ly từng tí mở cái hộp ra. Hôm nay lấy ra là ta muốn làm một chút thí nghiệm, xem có thể dùng được hay không. À, là đồ chơi gì, có thể dùng được không? Sở Dương càng hồ đồ hơn lên tiếng hỏi. Ai dạ, chính là chỗ này. Thành chủ đại nhân lấy tay vuốt về đáy quần. Sở Dương trợn mắt há hốc miệng, tức thì có một loại vọng động muốn chạy trốn. Còn người này muốn thí nghiệm kiểu gì đây? Trong phút chốc, Sở Ngự Tọa thần thành mặt trắng, trong lòng bàng bàng nhảy lên mà âm thầm hạ quyết tâm nói. Chẳng lẽ tình khốn này muốn đem ta ra làm thí nghiệm? Nếu người này có loại ý nghĩ này, dám ra tay đối với ta, ta thà rằng liều mạng chạy trốn cũng không để hắn cắt đi của ta đâu. Lại thấy thành chủ đại nhân lúc này đã mở cái hộp ra, vẻ mặt hèn mọn lấy từ bên trong ra một quyển sách, là còn cười hằng hắc quái dị. Một tiếng rồi tràn đầy vẻ thần bí ngoắc ngoắc tay. Huynh đệ à, người tới đây nhìn đi, rất là hay đó. Sở Dương bị cử động của thành chủ làm cho sửng sốt, lòng hiếu kỳ đại thịnh đi tới nhìn. Nhất thời một đầu đầy hắc tuyến, tà kháo nguyên lai là đồ chơi kia, một đám xuân cung đồ. chỉ thấy mỗi một bản Xuân Cung đồ đều là sắc thái tiên diễm. Vô luận nhân vật nam nữ đều vô cùng sống động. Bất kể là da thịt hay là đường cong hay là vẻ mặt đều rất là chân thực. Thật sự là một thứ tốt. Người xem cái tư thế này, đó là loài nào? Thành chủ đại nhân trong mắt tỏa ra sói quang, bộ dạng như nhặt được chí bảo lần lượt dở từng trang cẩn thận nhìn xem. Sở Dương đầu đầy hắc tuyến nhưng chẳng thèm ngó tới. Về phần trong lòng nghĩ ra sao thì cũng chỉ có hắn tự biết. Thành chủ đại nhân nhìn một lúc rồi đột nhiên rên rỉ, trong cổ họng ngà ngà mây tiếng. Trong lúc bất chợt, tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, đem Xuân Cung đồ thu vào thân thể rồi nhảy dựng lên. Ai không được rồi, ta không được rồi, máu! Trong lúc bất chợt hắn xông ra ngoài, đồng thời hét to. Thị vệ cùng tiễn sở thần y đi ra ngoài. Huynh đệ à, ngày khác ta tới cửa bái tạ, cái kia bí mật nha, chúng ta ngày khác. Phu nhân đâu, phu nhân, người ở đâu chứ? Càng nói về sau, âm thanh như líu lại không có nên lời. Thần pháp nhanh chóng tới mức Sở Dương bình sinh hiếm thấy. Cái thế thần y, hiệu quả trị liệu tốt như vậy, thành chủ đại nhân trong nội tâm kích động. Nhìn thành chủ đại nhân động dục mà thoáng cái bóng lưng đã biến mất trong tầm mắt. Sở Dương hoàn toàn trợn mắt há hốc miệng, mắt mũi tròn tròn á khẩu không trả lời được. Con người này lại có thể làm được thành chủ, cũng có thể phải có chút lòng dạ chứ, làm sao lúc này lại háo sắc như vậy? Sở Dương được thị vệ cung kính đưa ra ngoài tạm thời không đề cập tới, lại nói thành chủ đại nhân một đường chạy như điên về, tốc độ này quả nhiên như tia chớp. Thành chủ phu nhân lúc này đang trong vườn hoa ngắm hoa giải sầu, thì chợt nghe thì tiếng kêu của hắn từ xa xa đến, tiếng hô cực kỳ cấp bách. Lại có chuyện gì? Thành chủ phu nhân mới vừa nói thì cảm giác được mình bị người mới tới bế lên, nên không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi. Người làm gì đó? Làm gì ư? Thành chủ đại nhân cả người tản mắt ra hơi thở của giống đực, thở hồng hộc. Đương nhiên là làm ngươi. Không chờ nói hết, hắn ôm phu nhân như một trận gió vọt vào trong phòng, chân sau hất lên, phanh một tiếng đóng cửa lại. Phía ngoài mấy vị thị nữ hai mặt nhìn nhau. Đây là gì chứ? Tại sao có thể như vậy? Mặt trời mọc từ hướng tây rồi ư? Đột nhiên chỉ thấy trong phòng thành phụ chủ có một tiếng người kêu sợ hãi. Nè, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Nhưng ngày sau đó căn phòng như đất rung núi chuyển và có một loại thanh âm truyền ra rầm rầm rầm rầm. Mấy vị thị nữ nhất thời đỏ mặt như ánh bình minh. Từng người hoảng hốt chạy ra bên ngoài. Thật sự là quá xấu hổ rồi. Người trong thành chủ phủ nghe nói có một loại thanh âm rất kỳ vang lên suốt một đêm. Thành chủ cùng phu nhân sinh tử tương bác, không biết rốt cuộc ai thắng ai thua. Lúc Sở Dương quay về thì đã là xế chiều, nhưng hắn cũng không dừng lại mà trực tiếp hiệu triệu mọi người, rồi hào hào đảng đảng đi đến Lý Gia Đại Viện. Thành chủ đại nhân bên này đã làm xong, Sở Dương cảm thấy có tiếp tục mở lại Nam Nhân Đường cũng không còn ý tứ gì, nên mau tiến hành bước kế tiếp, thời gian cũng không còn nhiều. Không thể không nói, Lý Gia Đại Viện tương đối lớn. Sở Dương đi vào sơ lược nhìn, rồi chọn một tòa nhà lớn nhất, an bài người tới ở cái nhà này, hiển nhiên là cho hộ vệ hộ viện ở rồi. Nơi này tương đối rộng rãi, thủ hạ của Sở Dương lúc này hơn 1.000 người vẫn còn rộng chán. Buổi tối hôm đó lại bắt đầu xây dựng rầm rộ. Vườn hoa, núi giả, những thứ không có chỗ dùng thực tế đều bị san bằng thành bình địa. Sau đó ở phía trên xây dựng các kiến trúc làm phòng ở. Bằng không, sau này nhân viên càng ngày càng nhiều sẽ không có chỗ ở. Không thể không nói, hiện tại Sở Dương đã bắt đầu phòng ngừa chu đáo, xây dựng căn cơ là phi thường cần thiết. Hiện tại nhân thủ không ít nhưng tuyệt đại đa số cũng là tiểu hài tử, nên Sở Dương dứt khoát phát minh đóng giường tầng và thang leo. Trong một phòng đặt 7-8 cái giường, mỗi cái giường có 3 tầng, mỗi một tầng ở một người, theo đó trong một phòng có thể ở hơn 20 người. Thậm chí vẫn còn có một chút chỗ trống đặt một chút vật dụng hàng ngày. Buổi tối hôm đó Sở Dương thuê một số phụ nhân đến làm đầu bếp nữ và bảo mẫu. Sau khi những người này tiến vào Lý Gia đại viện vốn trống rỗng, nhất thời náo nhiệt, loạn lên. Lương thực hổ ca trộm về cũng được Sở Dương lần lượt bỏ vào kho lúa của Lý Gia. Sở tính thì những lương thực này ít nhất đủ cho 1.000.000 người ăn trong 3 năm mà còn dư. tạm thời không cần vì phương diện lương thực mà lo lắng rầu rĩ, nhưng ở phương diện quản lý thì dường như còn thiếu một quản gia. Địa phương lớn như vậy mà không có người để ý trông coi là không được. Cho nên Sở Dương cau mày, rồi tiến vào cửu kiếp không gian. Trong khoảng thời gian này, Sở Dương mỗi một ngày cũng vào xem một chút. Nơi này còn có một đống nương tử quân đây, chỉ bất quá rốt cuộc nên dùng người nào làm quản gia. Nhìn thấy Sở Dương đi vào, nhất thời một mảnh tiếng kêu vang. Sở đại ca! Nhìn thấy Sở Dương đi vào, Tạ Đan Phượng, Cố Diệu Linh, Hồ Duyên Ngạo Ba, phụ nhân của Tạ Đan Quỳnh, còn có hai lão bà của Ngạo Tà Vân cũng tiến lên đón. Hai lão bà của Ngạo Tà Vân, một họ Hoàng, một họ Bạch, đều có dung mạo xinh đẹp, từ thái yểu điệu. Vợ Tạ Đan Quỳnh thì họ Mai, mấy người này đều là tuyệt sắc gia nhân, ngàn người mới tìm được một. Về điều này thì Sở Dương đối với ánh mắt của mấy huynh đệ mình vẫn còn rất thán phục. Sở Dương vẻ mặt tươi cười, từng người tiến đến chào hỏi. Không dám chậm trễ, chưa từng dám chậm trễ, cũng không dám chậm trễ, đều là mỉm cười phát ra từ nội tâm. Những người này đều là đệ muội mình, vợ của huynh đệ mình, cho nên trước mặt các nàng, Sở Dương phải phá lệ chú ý đến từ thân hình tượng, không thể không chú ý đến. Chuyện này đại bá ca ta có chút ý vị lúng túng. Mà Thiết Bộ Thiên thì một bên mỉm cười nhìn các nàng. Không biết lúc nào mới có thể ra ngoài chơi được đây? Tạ Đan Phượng biểu môi hỏi. Đúng như vậy, làm cho chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút đi. Cửu Trọng Thiên Khuyết này tới cùng cũng tới được rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác, không thể nào đi ra ngoài, thật là quá là chán đi. Hồ Duyên Ngạo Ba bước nhanh đi tới đi lui, thân thể to lớn làm cho chúng nữ có một loại cảm giác bị áp bách từ đáy lòng. Chúng nữ mặc dù không nói gì, nhưng mà trong ánh mắt rõ ràng có chút mong đợi. Chuyện này vốn là nhân chi thường tình, ở trong không gian này, mặc dù tu vi mỗi ngày đều tăng cao, nhưng mà nữ nhân thủy chung vẫn là nữ nhân. Nữ nhân ngây ngốc ở loại địa phương này nhất định là sẽ không sung sướng. Loại địa phương này nếu là đổi lại là một nam nhân tu luyện cuồng thì tuyệt đối sẽ mừng rỡ không thôi, nhưng mà nữ nhân thì không giống như vậy. Trong mọi người cũng chỉ có Thiết Bổ Thiên là trong lòng an vui, bởi vì nàng biết mình đang trong lĩnh vực của nam nhân chính mình. Đây là một loại cảm giác tuyệt đối an toàn cùng trung thành. Đây là do Thiết Bổ Thiên đối với Sở Dương tuyệt đối tín nhiệm. Thậm chí Thiết Bổ Thiên rất thỏa mãn, trước kia chỉ có thể tưởng niệm, còn nay đã có thể ngày ngày gặp mặt. Mình còn mong cái gì hơn đây? Làm người không thể nào quá tham lam. Ngoài ra Thiết Bổ Thiên từ nhỏ được hưng chế giáo dục của đế vương, cùng mấy năm qua nắm giữ thiên hạ mà tạo thành định khí. Do đó nàng trong tuyệt đại đa số tình huống vẫn có thể giữ cho tâm trí vững như đầm sâu sạch nước, trầm ổn mà bình tĩnh, tuyệt đối sẽ không vội vàng và xao động. Đây mới là khí độ của quý tộc, của tầng cấp trên, hoàn toàn khác người bình thường. Nàng có thể hòa nhập hoàn mỹ vào bất kỳ một đoàn thể nào, làm cho người chung quanh chấp nhận nàng. Nhưng khi ngoại nhân chú ý đến cái đoàn thể này, bất kể nàng tầm thường ra sao, nhưng ngoại nhân đầu tiên lại luôn nhìn nàng trước tiên. À, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Lần này ta chính là sợ các người buồn bực, khó chịu, nên đặc biệt tới mời các người đi chơi đó. Sở Dương cười ha ha, nhãn châu xoay động. Ta hiện tại ở bên ngoài đang là một đại sự có liên quan đến tương lai của chúng ta, nên cần có đại lượng nhân thủ để hỗ trợ. Đi đi, chúng ta cùng đi. Sở Dương còn chưa nói hết, đã có tiếng hô nhiệt liệt ủng hộ. Nhưng ngày sau đó chúng nữ đều đưa mắt nhìn Thiết Bổ Thiên, trở nên có chút cẩn thận, hỏi nói. Bổ Thiên, ý của muội muội sao chứ? Ở nơi này trong mấy người phụ nhân, trừ Tà Đan Phượng ra, Thiết Bổ Thiên chính là người nhỏ tuổi nhất. Nhưng chúng nữ mơ hồ đều có một loại tâm ý lấy nàng làm hạch tâm, lúc nói chuyện còn có một sự tôn kính mơ hồ. Việc này cùng việc Thiết Bổ Thiên là nữ nhân của Sở Dương không liên quan, cùng với việc Thiết Bổ Thiên đã từng làm hoàng đế cũng không liên quan, hoàn toàn là do mị lực cá nhân của Thiết Bổ Thiên mà thôi. Những huynh đệ của Sở Dương, Ngạo Tà Vân cũng tốt, Đàm Đàm cũng được, Tạ Đan Quỳnh cũng tốt, Kỷ Mặc cũng như thế. Tùy tiện một người nào, tất cả đều là kẻ mắt cao hơn đầu. Nữ nhân có thể làm cho những huynh đệ này để mắt đến, nào có ai là người bình thường. Ai nấy đều là người tâm tư linh xảo. Ngay cậu Hồ Duyên Ngạo Ba bề ngoài thô cuồng, nhưng bên trong cũng là người cẩn trọng, mang vẻ đẹp nội tâm. Nhưng từ sau khi Thiết Bộ Thiên xuất hiện trong sinh hoạt hàng ngày, sự nàng thân thiết, khí độ, phong tư của nàng đều làm cho chúng nữ bị khuynh đảo. Hơn nữa lúc nàng nói chuyện đều có mưu tính sâu xa, cào chim viên chúc, cũng làm cho chúng nữ tự đáy lòng cảm thấy sự chênh lệch. Từ từ Thiết Bộ Thiên cũng không cần bất kỳ sự cố gắng nào, nhưng một cách rất tự nhiên đã thành người được chúng nữ coi trọng. Sở Dương thấy tình huống như vậy thì không nhịn được mà cũng phải kinh ngạc. Có thể làm cho nhiều thiên chi kiều nữ vui lòng phục tùng như vậy, lão bà của hắn thật sự đúng là có mấy phần bản lãnh. Mị lực cá nhân cùng nhân cách mị lực lại có sự bất đồng. Mình có thể tụ tập được huynh đệ ở bên người, đại khái là do nhân cách mị lực mà Thiết Bộ Thiên có thể dễ dàng thu phục chúng nữ, cũng là do mị lực cá nhân nàng. Các vị tỷ tỷ cũng là người nhà của các huynh đệ, chúng ta vốn là người một nhà. Hôm nay nếu phụ quân có việc, cần nhờ các vị tỷ tỷ xuất lực trợ giúp, xin các vị tỷ tỷ vui lòng ra tay viện thủ cho. Thiết Bộ Thiên ôn tồn cười, thân mật nói, tốt. Hồ Duyên Ngạo Ba quyết định thật sự nhanh, quay đầu hỏi Sở Dương. Chúng ta lúc nào thì đi ra ngoài? Có phải là sẽ đi ngay bây giờ hay là không? Rất hiển nhiên chúng nữ thật sự đều có chút khẩn cấp. Muốn hiện tại đi ra ngoài cũng không thành vấn đề, nhưng mà có mấy cái điều kiện hy vọng mọi người sẽ tuân thủ. Dù sao, đời này không phải là Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Nếu xuất hiện một chút phiền toái không cần thiết thì chung quy không phải là chuyện tốt. Sở Dương sờ sờ lỗ mũi, nói thật sự, hắn thật sự không có ý định làm cho những nữ nhân này đi ra ngoài. Khinh Linh Ngọc không thành vấn đề, lúc trước hắn đã mua được rất nhiều, nhưng vẫn không có quyết định làm cho chúng nữ đi ra bên ngoài. Tử Hà Thành nói cho cùng, cũng chỉ là một cái tiểu thành thị ở biên duyên. Nếu như trong lúc bất chợt xuất hiện nhiều tuyệt sắc mỹ nhân như vậy, thì Sở Dương có thể tưởng tượng được nó sẽ tạo thành chấn động ra sao. Lần này nếu không phải là có nhu cầu cấp bách tìm nhân thủ hỗ trợ, có thể tin được thì Sở Dương vẫn sẽ không tha các nàng đi ra ngoài. Bị nhốt ở đây so với việc xuất hiện ra ngoài thì nguy hiểm hơn rất nhiều. Đi ra ngoài vui đùa một chút thì có thể, nhưng ở lâu dài thì không được đâu. Đúng như Sở Dương trước khi phi thăng vẫn băn khoăn, Cửu Trọng Thiên Khuyết này sắc lan rất nhiều. Sở Dương trong lòng vốn cảm giác thấp thỏm, nếu như chỉ có nữ nhân mình thì thật sự không sao. Nữ nhân của mình thì mình bảo vệ, nhưng liên lụy đến một đám lão bà của các huynh đệ thì Sở Dương có phần lo lắng. Nữ nhân của huynh đệ mình do mình bảo vệ, thật sự là nói không dễ nghe. Những nữ nhân này bất kể là người nào xảy ra vấn đề, Sở Dương cũng gánh không nổi trách nhiệm. Điều kiện là gì? Điều kiện thứ nhất là sau khi ra ngoài nhất định phải nghe theo lời ta, không cho phép tự tiện hành động. Sở Dương thành âm rất nặng nề. Chuyện này không thành vấn đề, chúng ta cũng không phải là người không biết sâu cạn. Điều kiện thứ hai, sau khi ra ngoài phải dịch dung, khiến cho mình trở nên khó coi một chút. Sở Dương đưa ra điều kiện thứ hai. Như vậy sao được chứ? Chúng nữ nhất thời rối rít kháng nghị. Nữ nhân mà không có một người nào là không coi trọng diện mạo. Vừa nghe không chỉ có không được ăn mặc xinh đẹp, mà còn phải cố ý hóa trang thành xú nữ, thì đời nào mà chịu chứ? Nữ nhân đối với sự xinh đẹp rất chú ý, thậm chí còn coi trọng hơn cả sinh mệnh. Bản thân ta cảm thấy điều thứ hai này mới là chủ yếu nhất. Thiết Bộ Thiên trầm ngâm rồi nói, nàng vừa mở miệng chúng nữ lập tức câm ngay. Điểm biến hóa này làm cho Sở Dương cũng bị khiếp sợ. Sở Dương vốn đã làm tốt công tác chuẩn bị chúng nữ vây công. Mình thật sự phải giảng đạo lý, phải giải thích nói rõ đến nước. Đến nát nước thì may ra mới có thể làm cho chúng nữ nghe lời. Không nghĩ tới Thiết Bộ Thiên nói một câu mà khiến cho cả phòng vắng lặng. Thứ nhất, phụ quân ta mới vừa đi lên Cửu Trọng Thiên Khuyết. Đặt chân chưa ổn mà sắc đẹp ở thời cơ không thích hợp. Ở nơi không thích hợp là một loại hỏa loạn chi nguyên. Thiết Bộ Thiên đôi mắt sáng láng lưu chuyện nói. Tiếp theo, nếu nói nữ nhân làm đẹp vì người mình yêu, các vị huynh đệ hiện tại không ở cùng chỗ này. Bọn họ tỉ mùi các người ngay cả trang phục được như thiên tiên, thì làm cho ai nhìn đây? Chẳng lẽ muốn cho những người không liên quan kia nhìn sao? Chẳng lẽ không phải không công tiện nghi cho những ngoại nhân kia sao? Thật sự là không đáng. Bộ Thiên muội muội nói lần này rất có đạo lý ạ. Chúng nữ rối rít, Trầm Tư gật đầu mà tỏ vẻ đồng ý. Đúng vậy, người mình yêu mến không ở chỗ này, mình mặc đẹp cho ai nhìn đây? Vừa nói như vậy, chúng nữ nhất thời rối rít tỏ vẻ đồng ý, nói với Sở Dương. Chờ khi bọn hắn tới thì chúng ta sẽ khôi phục được sắc đẹp, đúng chứ? Đó là điều đương nhiên. Sở Dương vội vàng đáp ứng mà lưng đầy mồ hôi lạnh. Lão bà ra tay không thể không tranh phong. Đơn giản giới thiệu một chút tình huống bên ngoài xong, Sở Dương cho mỗi người một quả khinh linh ngọc đeo trên người, sau đó tiến hành tỉ mỉ dịch dung, xong xuôi hết mới cho chúng nữ đi ra ngoài. Hiện tại vóc người và dung mạo của mọi người có thể dẫn câu nói rất thông tục, chính là nhìn phía sau muốn phạm tội, nhưng mà nhìn lên mặt thì muốn lùi về, nhìn chính diện là muốn phòng vệ. Ta không cần dịch dung, ta quá khó coi rồi. Hồ Duyên ngào ba đỉnh đạt nói. Chúng nữ im lặng một trận, đúng là làm điều thừa. Bình tĩnh mà xem xét, Hồ Duyên ngào ba tuyệt đối không khó nhìn, thậm chí cũng có thể coi là một vị mỹ nhân. Hơn nữa còn có một loại anh khí mà bất kỳ nữ tử nào cũng không có. Chỉ là bộ khung xương hơi to một chút mà thôi. So với những cô gái bình thường thì to hơn mà thôi. Cô gái như vậy, ngay cả là bản thân rất đẹp, nhưng đi trên đường so sánh với nam nhân còn muốn vạm vỡ hơn, thì nam nhân cũng tuyệt đối là kính nhi viễn chi. Ai nguyện ý bị nữ nhân này làm thành bao cát mà đánh chứ? Sở Dương đầu răng dường như miệng giật giật nói. À, nếu ngà ba không muốn thì cũng không sao. Ý của ngươi là ta rất xấu sao? Hồ Duyên ngào ba nói. À, chuyện này... Nhất thời hai hốc miệng không biết nói làm sao. Lão nương vốn là nhục nhã mà. Hồ Duyên ngào ba hừ một tiếng quay đầu đi, mà Sở Dương mồ hôi đầm đìa. Những lời này quá khó giải thích. À, may mà Hồ Duyên ngào ba không cần... Chúng nữ sau khi đi ra, chỉ dùng một chút xíu thời gian để phân công nhiệm vụ. Thiết Bộ Thiên trong khoảng thời gian kia đã đem tính tình bọn tỷ muội xem rõ ràng, nên liền thuận miệng xa khiến, mà khiến cho tất cả mọi người đều cực kỳ vui vẻ. Diệu Linh tỷ tỷ, tỷ ổn trọng nhất nên vất vả làm đại quản gia của các gia tộc chúng ta đi. Đảm bảo là tất cả mọi người sẽ nghe tỷ chỉ huy. Cố Diệu Linh vốn là đại quản gia của Cố gia, hôm nay coi như là phục nguyên chức mà thôi. Về phần hai vị tổ tổ. Đối với hai vị phu nhân của Ngạo Tà Vân, nàng nói, nhờ cậy hai vị chịu trách nhiệm về nội viện, tất cả nữ nhân, toàn bộ tùy cho các ngươi lựa chọn. Sau đó báo lên cho Diệu Linh tỷ tỷ để... Sau đó báo lên cho Diệu Linh tỷ tỷ để an bài thích đáng. Tốt! Đan Phượng cùng Ngạo Bà tỷ tỷ, hai người các ngươi chịu trách nhiệm đối ngoại, bao gồm an bài mua lò vật dụng. Ngạo Ba tỷ tỷ làm chủ, Đan Phượng mùi mùi hiệp trợ. Được, không thành vấn đề. Hai người này hợp tác cũng là càng tăng thêm sức mạnh. Tại gia tổ tổ, xin tổ chịu trách nhiệm về những đứa bé kia, được chứ? À, được. Vợ tại Đan Quỳnh và Mai Phu là Mai Phu Nhân, ôn nhu uyển ước. Tự hồ toàn thân cùng toàn đầy loại mẫu tính ấm áp, nên làm người chăm sóc quản lý những đứa bé chính là lựa chọn thích hợp nhất. Trong chớp mắt, Thiết Bộ Thiên toàn bộ đã an bài xong. Ngay sau đó lại giới thiệu sơ lược một chút về hoàn cảnh ở Cửu Trọng Thiên Khuyết và kêu mấy người đến làm tùy tùng. Lấy tiền của Sở Dương rồi chúng nữ ầm ầm tản đi Tử Hà Thành tiến hành mua bán. Này, như vậy có được không? Sở Dương có chút do dự nhìn bên cạnh mình trong nháy mắt từ Oanh Oanh Yên Yến trở nên trống trơn hỏi. Tin tưởng ta đi, yên tâm đi. Thiết Bộ Thiên khẽ mỉm cười. Chàng không phải nữ nhân, chàng cũng căn bản không biết rõ về nữ nhân. Những thứ đồ này bao gồm hàng hóa, giá tiền, công dụng. Nếu như đổi thành nam nhân đi làm, thì để quen thuộc không có nửa tháng thời gian là không xong. Cho dù làm được cũng chưa chắc đã thuận buồm xuôi gió. Nhưng đổi lại là nữ nhân thì nửa ngày cũng không cần, dễ như trở bàn tay mà thôi. Tiết Bộ Thiên cười cười nói, chuyện này vốn là sự khác nhau căn bản giữa nam và nữ. Sở Dương ngạc nhiên chuyện này thì hắn thật sự không biết. Nhìn thấy Sở Dương kinh ngạc, Thiết Bộ Thiên nhẹ nhàng di động cước bộ đến bên cạnh hắn hỏi. Ta đây thì làm gì? Sở Dương miệng giật giật cười nói. À, bệ hạ, nhiệm vụ chính của bệ hạ là làm ấm giường cho vi thần. làm ấm giường là được rồi, những cái khác thì không cần ngài làm. Tiết Bộ Thiên nghe, trên mặt nhất thời một trận đỏ ửng. Ai, không có đứng đắn. Sóng mắt lưu chuyển như nước mùa xuân, lườm hắn một cái. Sở Dương tâm hồn như say sóng, mặc dù Thiết Bộ Thiên hiện tại cũng đem da mặt hóa trang thành màu đen, nhưng Thù Ba nhất thời chuyện này vẫn làm cho Sở Dương suýt nữa hồn bay thiên ngoại. Đây là lần đầu tiên Thiết Bộ Thiên sử dụng lại sóng mắt này của tiểu nữ nhân nhìn người khác. Sở Dương căn bản không có nghĩ đến Hoàng đế Bệ Hạ uy nghiêm túc mục cũng có thể phát ra loại ánh mắt này, hoàn toàn không có nửa điểm chống đỡ, nhất thời đầu hàng. Lấy lại bình tĩnh, Sở Dương mới khôi phục một chút, sau đó nói: Bộ Thiên, thật sự ra thì cái ta muốn làm nàng chính là chuyện tối trọng yếu. Là chuyện gì? Thiết Bộ Thiên hỏi. Sau này thế lực chúng ta bất kể phát triển tới chỗ nào cũng cần một người chưởng khống toàn cục, mà người này không thể là ta. Sở Dương trầm giọng nói. Thiết Bộ Thiên cau đôi mày thanh tú. Nàng là ai? Nghe thấy dây cung âm đã biết, nhà ý mà chợt nói. Chàng tính toán là chúng ta di mắt không có đại tướng làm tiền phong, cho nên ở giai đoạn hiện tại, ta còn cần phải ra mặt đấu tranh anh dũng, công thành đoạt đất. Do đó người chưởng khống đại cục sau, đồng dạng là rất trọng yếu, gánh nặng rất lớn à. Sở Dương nhẹ khẽ thở ra một hơi. Ta muốn nàng ở chỗ này, như ở Hà Tam Thiên, là một hoàng đế, chưởng khống tất cả thế lực của chúng ta. Sở Dương thật sự nhìn sâu vào trong đôi mắt của Thiết Bộ Thiên. Nói, một ngày nào đó ở Cửu Trọng Thiên Khuyết này, chúng ta cũng muốn quần lâm thiên hạ. Thiết Bộ Thiên trong lòng rung lên, Sở Dương có dạ tâm to lớn như vậy, đây không phải là Cửu Trọng Thiên Đại Lục, nơi này là Cửu Trọng Thiên Khuyết cao thủ như mây. Quần lâm thiên hạ sao? Thật sự là có thể hay không? Tương lai nhất định sẽ đối kháng với vực ngoài thiên ma, cho nên cần có một thế lực lớn mạnh làm hậu thuẫn. Hơn nữa thế lực này phải do chúng ta chưởng khống toàn bộ. Thời chiến, chúng ta không thể dựa vào thánh quân của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Thậm chí, ngay cả Tuyết Lệ Hàn cũng không thể dựa vào. Sống chết trước mắt, chúng ta hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Sở Dương thanh âm rất nặng nề. Ban đầu Tự Tiêu Thiên Đế có thực lực bậc nào chứ, uy phong bậc nào, mà dốc hết tất cả sức lực vẫn vô năng ngăn cản được thiên ma. Chúng ta ít nhất phải mạnh hơn Tự Tiêu Thiên Đế, có thêm thực lực cường đại hơn, mới có thể dám nói đi đại chiến thiên ma. Nếu không, bất quá là một trò khôi hài mà thôi. Ta hiểu. Thiết Bộ Thiên trong mắt lóe sáng ôn nhu nói. Chỉ cần là chàng cần, ta sẽ toàn lực ứng phó. Cho dù chàng muốn cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để lấy về cho chàng. Sở Dương yêu thương nhìn Thiết Bộ Thiên. Như vậy sẽ phi thường vô cùng cực khổ cho nàng. Cực khổ cho nàng rồi. Thiết Bộ Thiên khẽ mỉm cười. So với lúc trước, chàng vừa tới Thiết Vân đối mặt với Đệ Ngũ Khinh Nhu. Chuyện kia xong ta không khổ sao? Hiện tại ta ít nhất còn có chàng bên cạnh. Sở Dương hà hà cười, hào khí tỏa ra. Chính xác, hiện tại ngay cả có gian khổ, nhưng so với Thiết Bộ Thiên lúc đó thì nay đã dễ dàng hơn rất nhiều. Ta biết chàng đi lên trên, nguyện tưởng rằng chính là thực hiện nguyện vọng bình sinh. Thiết Bộ Thiên mỉm cười một chút, nhẹ giọng nói. Sở Dương à, thật sự ra thì nguyện vọng của ta vốn không phải là quần lâm thiên hạ, cũng không phải là thành chúa tể gì. Ta chỉ muốn trở thành một tiểu nữ nhân bên cạnh chàng mà thôi. Thiết Bộ Thiên nhẹ nói. Đây là nguyện vọng của ta từ lúc được sanh ra, đi theo chàng, là một tiểu nữ nhân. Gả cho gả thì theo gả. Gả cho chó mèo thì theo chó. Ánh mắt của nàng có chút thâm thúy, nhìn thoáng qua phương xa, rồi rốt cuộc nói. Bất quá, nếu như đã đi theo chàng rồi, ta liền muốn cùng chàng đánh liều cuộc sống của chúng ta. Chàng muốn oanh oanh liệt liệt, ta sẽ cùng chàng ác chiến thiên hoang mà chàng muốn kế hoạch. Mưu lược nghiệp bá vĩ đại, ta sẽ cùng chàng quân lâm thiên hạ. Chàng muốn quyết chiến thiên ma, ta cũng chỉ có thể cùng chàng tiếu ngạo sinh tử mà thôi. Sở Dương trong lòng một trận nhiệt lưu dâng lên. Đi theo ta, nàng nhất định sẽ rất cực khổ. Thiết Bộ Thiên lặng lặng nói. Nhưng mà dù sao, cũng được ở chung một chỗ với nhau. Vô luận sinh tử hoặc là lang bạc kỳ hồ vẫn là an vui. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, nói đúng. Tiết Bộ Thiên khẽ mỉm cười, chậm rãi lấy từ trong giới chỉ ra thiên cơ khó dò, huyễn ảnh ngọc, rồi nhẹ giọng nói. Nếu như để thành hoàng đế hoặc là muốn trở thành cái gì người lãnh đạo, thì xế chiều ta sẽ đi ra ngoài lập kế hoạch bước đầu cho chàng xem, bao gồm các cấp chế độ, phương hướng phát triển ra sao. Chàng xem bổ sung thêm, chúng ta sẽ thương lượng thêm. Sở Dương nháy mắt. Vậy nàng đeo cái kia lên đi. Để làm gì? Thiết Bộ Thiên cao mày không giải thích được, nhìn hắn. Thời gian dài như vậy, vì thần hết sức tưởng niệm bệ hạ, thần thể của bệ hạ. Sở Dương chớp mắt. Ta trước tiên muốn cùng bệ hạ nói chuyện riêng. Thiết Bộ Thiên nhất thời sắc mặt hồng thấu, quay thân muốn trốn là bị Sở Dương một phát bắt được, nhấc lên bế thẳng vào phòng mình, phành một phát đóng cửa lại. Ai, không được, bây giờ còn là ba ngày không thể. Thiết Bộ Thiên liều mạng xô đẩy Sở Dương liên tục cầu khẩn. Nếu không thì tới tối đi. Ba ngày thì sao, ba ngày chẳng lẽ không có thể báo cáo công việc với bệ hạ ư? Nhân luận đại sự mới là nặng nhất, những cái khác cũng đứng sang một bên đi. Thân thể Sở Dương trầm trọng đè lên thân thể mềm mại của Thiết Bộ Thiên. Một há to miệng loạn ngửi, một đôi tay lại sớm mò mẫm vào trên người của Thiết Bộ Thiên, khẽ vuốt ve bừa bãi. À, không được, ta đi rửa mặt đã. Thiết Bộ Thiên khước từ nói, không cần đâu bệ hạ, nơi đó cũng rất sạch rồi. Sở Dương lúc này đã cưỡi lên và đưa tay đem quần áo của Thiết Bộ Thiên xé xuống hết, ngay sau đó lại đè lên trên người nàng. Bệ hạ, vì thần tới đây, mời bệ hạ tách chân ra đi. Theo tiếng hừm vô lực của Thiết Bộ Thiên, thần tự chính thức vì đế vương cố gắng làm việc. Ai, đời này đã lượt đi 300 vạn chữ rồi đó nha. Đợi tới lúc mấy người phụ nhân mang theo bao nhỏ bao to quay về, thì sắc trời cũng đã tối sầm. Người có thể xem thường những bản lĩnh khác của nữ nhân thì tuyệt đối không thể coi thường khả năng shopping của các nàng. Bằng số tiền ít nhất mua được nhiều món đồ thích hợp nhất vốn là thiên phú kỹ năng của nữ nhân. Bất kỳ nữ nhân nào đều có bản lãnh vĩ đại này. Đập vào mắt có thể đạt được. Từng dãy xe ngựa xếp hàng dài tiến vào Lý Gia Đại Viện. Dĩ nhiên, hiện tại nơi này lại dùng cái danh xưng Lý Gia Đại Viện này đã không còn thích hợp. Bởi vì Sở Thần Y đã chính thức thành chủ nhân của nơi này. Nơi này hẳn tên nên là Sở Gia Đại Viện. Đám người Hồ Duyên Ngạo Ba bắt đầu làm theo điều mình cho là đúng. Theo lĩnh vực mình được phân công, tất cả mọi người đều cực kỳ thông minh, làm việc phá lệ mau, chỉ bất quá trong thời gian ngắn ngủi. Việc thuộc lĩnh vực của mình hết thảy đều đâu vào đấy, tuyệt đối không có gì quá nhiều, không có gì quá ít, nói chung là phù hợp. Tin tưởng coi như là Thiết Bộ Thiên từ mình đến phân chia phân bộ vị trí, nhân viên lớn nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ có thể an bài đến nước này mà thôi. Mọi người trong lòng cũng hết sức rõ ràng, mặc dù nơi này trên danh nghĩa là Sở Gia, nhưng trên thực tế đến cuối cùng các huynh đệ vẫn còn phải tụ tập ở chỗ này. Nơi này cũng là nơi các huynh đệ mọi người cùng chung gia nghiệp. Nơi này là nơi khởi điểm, nơi này là trụ cột, nơi này lại càng là nhà của mọi người, là căn cứ lâu dài. Cho nên ai nấy đều rất tích cực, bằng vào năng lượng lớn nhất để hoàn thành công việc của chính mình. Rồi hãy nói mới ra ngoài, nhìn thấy cửu trọng thiên khuyết, cái gì cũng mới lạ, nên một đám vợ của huynh đệ trong lúc nhất thời cũng hoa mắt. Đương nhiên là muốn đi dạo mà không muốn vào sống trong không gian kỳ quái kia. Đến tối, Sở Gia Đại Viện lần đầu tiên xếp đặt buổi tiệc. Trên danh nghĩa là vì Sở Gia Đại Viện khánh thành. Kỳ thật tự nhiên là để hoan nghênh chúng nữ đến. Sở Dương cùng Thiết Bộ Thiên đều có mặt. Vốn đang tính toán muốn mời hai người Ngôn Như Sơn cùng Miêu Nị Nị. Nhưng hai người vừa nhìn thấy một bàn tất cả đều là nữ tử, hơn nữa tất cả đều là xú nữ, thì rất dứt khoát trực tiếp tạ tuyệt, tự lấy rượu và thức ăn ra chỗ khác để mà đối ẩm. Hai người này vừa ăn uống vừa nói chuyện mà trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ai, cái tên Sở Dương này không phải là thần kinh có vấn đề đó chứ? Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân thể chất không được mà bị đả kích? Cũng không hẳn, ta xem hắn biết những nữ nhân này rất lâu rồi. Có lẽ là do thẩm mỹ quan có vấn đề mà thôi. Người vốn sẽ không quá hoàn mỹ. Có người bề ngoài tuấn phiêu, khí lực to lớn, tuổi trẻ tài cao. Những nhất thời lựa chọn đều là những người không đẹp. Ông trời già vẫn còn rất công đạo đó nha. Ai, quả thật là như vậy, thật sự ra thì mấy người phụ nhân này vóc người cũng tương đối khá, chỉ là da hơi đen một chút, mà lại có chút khó coi. Cho nên, ta nói thẩm mỹ quan của Sở Dương này có vấn đề, hắn thích như vậy đó. Ai, đột nhiên ta lại cảm thấy vị hồn thề kiều của ta, thật sự ra là một người rất là đẹp đó nha, không tệ, có chút tưởng niệm rồi. Gì chứ? Người còn có vị hôn thê sao? Nhiều người mà còn có người lựa chọn ư? Không phải là người cưỡng đoạt dần nữ đó chứ? Mau khai báo cho ta. Ai nói là ta cưỡng đoạt nàng chứ? Thật sự mà nói, rõ ràng nàng cưỡng buộc ta. Gì? Người nói vị hôn thê kia của người bị mù sao? Người nói lời này là có ý gì chứ? Có thể có ý gì? Theo lý trí phân tích, chẳng lẽ là không đúng sao? Chờ người khôi phục lại đi. Lão tử muốn cùng người đánh một trận nha. Người nhớ năm đó bản miêu. Kết thúc tập 369 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.